Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Tiêu Hàn Chính lái xe liền nhận được Quý Viễn điện thoại. Sao lại thế này, tổng tài, Viễn Hàng công ty đồng tổng tài vừa mới gọi điện thoại tới. Nói là muốn cùng ngươi thảo luận cái kia tân khẩu khai phá án. Bọn họ đã tới rồi công ty. Ngài xem làm sao bây giờ? Tiêu Hàn nhưng thật ra không tự giác nhìn thoáng qua Đồng Tu Luyện. Nói ta hôm nay có việc, ngày mai rồi nói sau. Quý Viễn chỉ phải treo điện thoại, nhưng là lại có chút kỳ quái. Hôm nay cũng không phải cái gì nghỉ ngơi nhật tử. Ngày thường có điểm công tác cuồng tổng tài như thế nào sẽ không tới công ty đâu, ngươi nếu là có. Việc liền đi vội đi. Dù sao ta cùng Tiểu Dịch hai người cũng có thể chơi khá tốt. Đồng Thu Luyện không nóng không lạnh mà nói. Tiêu Hàn chỉ là cười. Thuận tay đánh cái tay lái. Xe liền ở công viên giải trí cửa dừng lại. Xuống xe đi. Tiểu Dịch vừa thấy đến công viên giải trí này ba cái chữ to. Giống như là tiêm máu gà giống nhau vọt đi xuống. Làm cho Đồng Thu Luyện chỉ có thể chạy nhanh đi xuống. Tiêu Hàn còn lại là chậm gì gì đi ở Đồng Thu Luyện mặt sau. Đôi tay cắm ở trong túi mặt, nhưng thật ra rước lấy chung quanh rất nhiều nữ tính nghỉ chân. Ngươi chậm một chút, Đồng Thu Luyện rõ ràng ăn mặc giày đế bằng, nhưng là không biết như thế nào. Dưới chân có chút không xong, Tiêu Hàn còn lại là bước nhanh tiến lên, duỗi tay liền ôm lấy Đồng Thu Luyện eo. Đồng Thu Luyện sắc mặt thuận tiện trở nên đông lạnh, buông tay. Lời này bên trong không có một tia cảm tình, hơn nữa chính là trên mặt cũng là không có một tia gợn sóng. Tiêu Hàn chẳng những không có phản buông tay, ngược lại là dùng một ít lực đạo, Đồng Thu Luyện toàn bộ phía sau lưng liền dán ở Tiêu Hàn trên người mặt. Uy, Tiêu Hàn, ngươi cho ta buông tay. Tiêu Hàn còn lại là thấp thấp cười. Ta ôm chính mình lão bà không phạm pháp đi. Đồng Thu Luyện trong lòng khó thở. Này nam nhân như thế nào sẽ như vậy mặt dày vô sỉ a? Rõ ràng thoạt nhìn là khiêm tốn nho nhã bộ dáng, như thế nào sẽ cái dạng này? Tiêu Hàn ở Đồng Thu Luyện trong lòng hình tượng đã sớm đã tiêu tan ảo ảnh. Đồng Thu Luyện càng là dãy rùa, Tiêu Hàn cười đến càng là lớn tiếng. Rất nhiều người nhìn đâu, ngươi thật không sợ, Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới. Rất nhiều người đều cố ý vô tình nhìn bọn họ hai người. Bọn họ xuất hiện tự nhiên là dẫn người chú ý. Nam tuấn tú ôn nhuận, nữ lãnh diễm vô song, tự nhiên sẽ hấp dẫn người tròng mắt. Hơn nữa phía trước còn có một cái manh đến không được tiểu bảo bối. Mami, làm sao vậy? Ngươi như thế nào ăn vạ daddy trong lòng ngực a? Ngươi có phải hay không không thoải mái a? Đồng Thu Luyện tức khắc có chút nghẹn lời. Nơi nào là nàng ăn vạ trong lòng ngực hắn a? Tiêu Hàn còn lại là cười, một tay ôm Đồng Thu Luyện eo, một bàn tay duỗi tay đem Tiểu Dịch ôm lên, vừa thấy chính là ấm áp hòa thuận tam khẩu nhà, mẹ ngươi thích ta ôm. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ. Đồng Thu Luyện oán hận nhìn Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn chỉ là cười, nhẹ nhàng ở Đồng Thu Luyện sườn mặt hôn một cái. Đồng Thu Luyện đầu óc nháy mắt chết máy. Chỉ là ở Tiêu Hàn trong lòng ngực máy móc tính đi phía trước đi. Nhưng là trong đầu ong ong, hoàn toàn không biết ở tự hỏi cái gì. Hắn hôn chính mình, Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện ngốc lăng bộ dáng, tâm tình càng là rất tốt. Đặc biệt là ôm Đồng Thu Luyện thời điểm, Đồng Thu Luyện trên người mặt như có như không có chút nhàn nhạt hương khí. Hơn nữa nàng mặt rất non thực mềm, thật là thực ngon miệng bộ dáng. Đặc biệt là trừng mắt chính mình thời điểm, Tiêu Hàn thật là nhịn không được hôn một cái. Daddy, hôn ta một chút sao? Tiểu Dịch làm nũng dường như ôm Tiêu Hàn cổ, Tiêu Hàn còn lại là thập phần phối hợp hôn một cái. Tiểu Dịch cũng hôn hắn một chút. Mommy, ngươi vì cái gì không thân Daddy? Ngươi có phải hay không không thích Daddy thân ngươi à? Đồng Thu Luyện giờ phút này thật là hận không thể đem Tiểu Dịch miệng lấp kín. Này tiểu thí hai tử cái gì cũng đều không hiểu liền biết nói lung tung. Đồng Thu Luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bởi vì Tiêu Hàn đặt ở chính mình trên eo tay nhẹ nhàng kháp nàng một chút. Đồng Thu Luyện toàn bộ thân mình đều nháy mắt cứng đờ. Cứng đờ quay đầu, ngươi, ta làm sao vậy? Tiêu Hàn một bộ không sao cả bộ dáng, ôm Đồng Thu Luyện tay buông ra, sửa vì nắm Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện tay tinh tế thon dài, hơn nữa mang theo một chút độ ấm, sờ lên thời điểm giống như là tốt nhất ấm ngọc. Tiêu Hàn không tự giác nhẹ dương khóe miệng, tiểu dịch chính mình ngồi trên thuyền hải tặc. Đồng Thu Luyện lúc này mới tránh thoát Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đồng Thu Luyện thật là làm không rõ. Tiêu Hàn còn lại là phát cái gì điên, Tiêu Hàn còn lại là tiến lên một bước. Hơi hơi cúi đầu, Đồng Thu Luyện nhìn không ngừng ở chính mình trước mắt phóng đại mặt. Muốn về phía sau lui một bước, nhưng là một đôi tay lại đột nhiên đỡ ở chính mình trên lưng mặt. Đồng Thu Luyện hoảng sợ, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm Tiêu Hàn mặt gần đây ở gang tấc. Ngươi muốn làm gì? Đồng Thu Luyện muốn dãy giụa lại là như thế nào đều tránh thoát không khai. Mà Tiêu Hàn hơi thở lại một chút phun ở Đồng Thu Luyện trên mặt mặt. Làm cho Đồng Thu Luyện tâm một trên một dưới. Hình như là muốn mất đi khống chế giống nhau. Thẳng đến chung quanh có người thổi vài tiếng huýt sáo. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy chính mình vô pháp gặp người. Nhìn đến Đồng Thu Luyện có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Tiêu Hàn cười. Đứng thẳng thân thể, Tiêu Hàn 1m86 từng người, vừa lúc so Đồng Thu Luyện cao hơn một cái đầu. Tiêu Hàn một cái tay khác nhẹ nhàng ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện bả vai. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, góc độ này có thể thấy Tiêu Hàn góc cạnh rõ ràng cằm cùng hơi mỏng môi. Cùng với kia gợi cảm hầu kết cùng xương quai xanh, Tiêu Hàn hơi chút dùng sức. Đồng Thu Luyện toàn bộ thân mình liền bám vào Tiêu Hàn trong lòng ngực. Này xem như hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc đi. Không chút nào ngoại lệ, Đồng Thu Luyện mặt thiêu đến lợi hại, thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Chung quanh ồn ào thanh âm đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe thấy chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập âm. Tâm như nổi trống nói chính là hiện tại chính mình đi, Tiêu Hàn Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Trong lòng lại mạc danh thực thỏa mãn. Daddy, mommy, các ngươi ở chơi ôm một cái sao? Tiểu dịch một chút tới liền thấy chính mình cái kia băng sơn mommy bị sói xám daddy ôm vào trong. Ngực, Đồng Thu Luyện cả người đều cảm thấy không hảo. Như thế nào liền như vậy bị người nam nhân này mê hoặc? Khi nào chính mình định lực trở nên kém như vậy? Tiêu Hàn cũng mất đi buông lỏng tay ra. Đồng Thu Luyện còn lại là lấy ra khăn tay thế tiểu dịch xoa xoa cái trán mồ hôi. Nhìn mẫu tử hai người, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Như vậy cảm thụ chính mình chưa bao giờ trải qua quá. Đây là lần đầu tiên, nhưng là Tiêu Hàn cảm thấy như vậy cảm giác không kém, tiểu dịch lại chơi trong chốc lát. Ba người quyết định đi bên ngoài ăn một chút gì. Đồng Thu Luyện cùng tiểu dịch tiên tiến khách sạn. Vừa mới đi vào liền thấy phía trước đứng một nam một nữ. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn đến bóng dáng liền cảm thấy trong lòng cả kinh. Nhưng là muốn quay đầu lại thời điểm nam nhân kia đã quay đầu lại. Trong mắt kinh ngạc hiển nhiên không thể so Đồng Thu Luyện. Nhìn đến Đồng Thu Luyện muốn xoay người, lạnh lùng thanh âm liền truyền tới. Đồng Thu Luyện, ngươi dám chạy thử xem. Chuyện ngoài lề, chương sau nam chủ cùng nam nhị liền sẽ chính thức chạm mặt lạp. Hết chương.